Chương 1154, vây quét Hạ Ngạo. Nếu là ta bị đào thải, ngươi càng thêm không có hy vọng ở dê cướp đoạt đệ nhất. Hạ Ngạo hai con ngươi nhìn về phía Đan Bích Huyên, trầm giọng nói. Hắn tại thuyết phục Đan Bích Huyên, muốn để Đan Bích Huyên gia nhập hắn trận doanh. Nếu là Đan Bích Huyên cùng hắn liên thủ, đối phó ba người này, dư xài. Một khi đào thải ba người bọn họ, đến lúc đó đệ nhất tuyệt đối là chính mình. Chỉ là Đan Bích Huyên, căn bản là không có cách cùng chính mình đối kháng. Nhưng mà, Hạ Ngạo tâm tư, Đan Bích Huyên há có thể không biết. Nàng sở dĩ lựa chọn phương thần trận doanh, chính là muốn trước đào thải Hạ Ngạo, bốn người bọn họ tại tranh đoạt. Đến lúc đó, cho dù huyết kiếm thánh cùng Âu Dương Hồng liên thủ, nàng cũng có thể cùng Hoa Vân Hư liên thủ. Đệ nhất chi tranh, vẫn là có rất lớn hy vọng nở dê. Đào thải ngươi, chúng ta bốn người vẫn như cũ có thể tranh đấu đệ nhất. Đan Bích Huyên nói khẽ. Đến cuối cùng một bước này, đã không có cái gì có đắc tội hay không sự tình. Cho dù Đan Bích Huyên liên hợp ba người khác đào thải Hạ Ngạo, hạ tộc QNZ không có khả năng bởi vì chút chuyện này, mà cùng Đan Cảnh Điện khai chiến. Đan Cảnh Điện mặc dù tại ba điện hai tông một trong hoàng tộc, hơi ở vào yếu thế. Nhưng hắn nội tình, phi thường thâm hậu. Nhất là Đan Cảnh Điện Chu, chính là một vị đan đạo cường giả. Tại hắn Đan Cảnh Điện cầu lấy ra đan dược cường giả thật sự là nhiều lắm. Có chút võ giả, sớm đã trưởng thành là chư hầu một phương. Chỉ cần hắn vung tay hô to, không biết có bao nhiêu cường giả nguyện ý là Đan Cảnh Điện ra mặt. Sở dĩ, Đan Bích Huyên không lo lắng chút nào Hạ Ngạo trả thù. Huyền Thiên Phong Ma Thuật, Tu La Thiên Chỉ Thuật, Đan Long Quyết, Huyền Âm Đại Lực Quyết. Bốn người lần lượt thi triển ra chính mình mạnh nhất công kích. Chỉ thấy trên bầu trời, dẫn đầu xuất hiện chính là một cái kinh khủng kiếm võng, cái này kiếm võng là bởi vô số đạo kiếm quang hình thành. Kiếm võng bên trong ẩn chứa mênh mông khí tức, tựa như lúc nào cũng sẽ bị dẫn bạo. Kiếm võng tại phương thần khống chế phía dưới, hướng phía Hạ Ngạo đáp xuống. Cùng lúc đó, hai đạo kim hoàng sắc chỉ mũi nhọn xuất hiện. Hoa Vân Hư nén giận thi triển ra Tu La Thiên Chỉ Thuật Thư Tư Chỉ, uy lực so trước đó đánh bại Dương Thừa đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Tại kiếm vong bao phủ Hạ Ngạo đồng thời, hai đạo kim hoàng sắc chỉ mũi nhọn, cũng là gào thét mà tới. Hạ Ngạo giận dữ, trong tay xuất hiện một thanh chiến chủ y. Hắn vung tay lên, lập tức trong tay chiến chủ y, đánh tới hướng kiếm vong. Giang giác kiếm vong bị chiến chủ y đập trúng, lập tức xuất hiện một cái rất lớn khe hở. Hai đạo kim hoàng sắc chỉ mũi nhọn, xuyên qua kiếm vong khe hở, đánh phía Hạ Ngạo. Liệt địa chú y pháp. Thông thiên đảo trung đẳng bí pháp một trong. Liệt địa chú y pháp. Liệt địa chú y pháp uy lực, so với Hoàng Thiên Cổ Công mạnh mẽ rất nhiều. Bị bốn người liên thủ bức bách, Hạ Ngạo không thể không thi triển ra liệt địa chú y pháp. Đông trong tay chiến chủ y, hung hăng đập vào hai đạo kim hoàng sắc chỉ mũi nhọn phía trên, lập tức đánh nát chỉ mũi nhọn. Cùng lúc đó, Đan Bích Huyên Đan Long Quyết công kích, cũng là gào thét mà tới. Đan Cảnh Điện thần kỳ bí pháp, thuật luyện đan dung hợp đến bí pháp bên trong, tạo thành tối cường Đan Long Quyết. Chỉ thấy, Đan Bích Huyên bàn tay nhỏ trắng đoán, từ trong ngực lấy ra một viên đỏ màu vàng đan dược. Viên đan dược kia, chỉ có lớn chừng ngón cái. Đan Bích Huyên bàn tay nhẹ nhàng bóp, lập tức đỏ màu vàng đan dược, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Giống một đạo tiếng long ngâm, vang vọng chân trời. Đây chính là Đan Long Quyết chân chính tinh túy, Đan Bích Huyên thuật luyện đan vô cùng tinh diệu, sớm đã nắm giữ Đan Long Quyết tinh túy. Vô số vỡ vụn đan dược hạt tròn, ngưng tụ thành một đầu ngũ trảo kim long. Tại Đan Bích Huyên không chê phía dưới, ngũ trảo kim long dương nanh múa vướt phóng tới Hạ Ngạo. Đây chính là Đan Long Quyết sao đi săn chi chiến trước khi bắt đầu, Hạ Hoàng đã từng chuyên môn dặn dò qua Hạ Ngạo. Phải cẩn thận đề phòng Đan Cảnh Điện Đan Long Quyết. Này bí pháp, là liệt địa chủ y pháp khắc tinh. Nhưng mà, Hạ Ngạo không tin tà, vẫn như cũ đánh ra chiến chủ y. Đông liệt địa chủ y pháp bị Hạ Ngạo thôi động đến cực hạn. Sức chiến đấu thẳng bức tinh thần cảnh cường giả. Nhưng mà, làm chiến chủ y đánh phía ngũ trảo kim long thời điểm, thế mà trong nháy mắt bị đánh bay. Đông đại địa đều đang run rẩy, ngũ trảo kim long dùng không thể tưởng tượng lực lượng, đánh bay Hạ Ngạo trong tay chiến chủ y. Hạ Ngạo thân thể, QNZ đang không ngừng lui lại. Thối lui đến đỉnh núi biên giới thời điểm, MITHER0ZNZ ổn định thân hình. Cái này giờ khắc này, Hạ Ngạo rốt cuộc biết. Hạ Hoàng lời nói là sự thật. Đan Long Quyết thực sự quá mức quỷ dị. Nhất là kia một đầu ngũ trảo kim long, chiến chủ y đánh phía nó thời điểm, cái sau trên thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng lại nhẹ nhõm tan mất liệt địa chủ y pháp lực lượng, sau đó đánh bay chiến chủ y. Ừ, Phương Thần cùng Hoa Vân Hư thấy cảnh này, cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Tại Đan Bích Huyên thi triển Đan Long Quyết đồng thời, Âu Dương Hồng Cu nở dê thúc dục bí pháp của mình. Huyền Âm Đại Lực Quyết. Đây là Huyền Âm đạo tổ truyền thụ cho Âu Dương Hồng. Này bí pháp mặc dù chỉ là phổ thông trung đẳng bí pháp, nhưng uy lực lại dị thường cường hành. Đáng tiếc, người mà thi triển là Âu Dương Hồng. Nếu là Âu Dương Khuynh, uy lực nhất định sẽ còn tăng lên. Bởi vì, Âu Dương Khuynh chính là Huyền Âm sát thể, có thể ra chỉ Huyền Âm Đại Lực Quyết. Hô hô, Hạ Ngạo bị Đan Long Quyết bức bách đến đỉnh núi biên giới thời điểm, Âu Dương Hồng song quyền gào thét mà tới. Huyền Âm Đại Lực Quyết, lực đại vô cùng. Âu Dương Hồng thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Phanh, bất ngờ không đề phòng, Hạ Ngạo bị Huyền Âm Đại Lực Quyết đánh trúng, thân thể lại lần nữa lui lại. Bất quá cũng may phòng ngự của hắn tan mất Huyền Âm Đại Lực Quyết hơn phân nửa lực đạo, để hắn vẫn như cũ dừng lại tại đỉnh núi phía trên. Hạ tộc đệ nhất thiên kiêu, cũng bất quá như thế. Âu Dương Hồng cười lạnh nói, cùng hạ tộc là địch, các ngươi sẽ hối hận. Đến trình độ này, Hạ Ngạo cũng không chịu cúi đầu. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn quanh thân, khí thế tại tăng lên. Tiếp xuống, các ngươi chuẩn bị tiếp nhận ta Hạ Ngạo lửa giận đi. Hạ Ngạo trên mặt, tràn đầy vẻ phách lối. Hạ Ngạo một người, người mang ba môn trung đẳng bí pháp. Đây là đông đảo thiên tài không cách nào so sánh. Đây chính là hạ tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên kiêu bị đãi ngộ. Đệ nhất bí pháp là Hoàng Thiên Cổ Công, cái môn này bí pháp tại hạ tộc bên trong, tương đối phổ biến. Nhưng phàm là thiên cương cảnh cửu trọng đệ tử, đều có thể tu luyện. Thứ hai môn bí pháp là Liệt Địa Chú Y Pháp. Cái môn này bí pháp, thì là cờ N siêu quần bạt tụy thế hệ trẻ tuổi mới có thể thi triển. Mà thứ ba môn bí pháp, cũng chính là hắn sẽ phải thi triển môn bí pháp này. Chính là hắn gia nhập cổ hoa quần đảo Tiên Môn Trô. Ngạo Thiên Trưởng. Đây cũng là Hạ Ngạo thứ ba môn bí pháp, cũng là hắn đòn sát thủ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không dám bảo lưu lại. Tứ đại thiên kiêu vây quét hắn, nếu không thi triển ra đòn sát thủ, căn bản là không có cách đánh bại bốn người này. Trong mắt của hắn chỉ có đệ nhất, nếu không thể đạt được đệ nhất, lần này đi săn chi chiến, liền đã mất đi ý nghĩa. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này sẽ xáo trộn hạ tộc mấy năm gần đây bên trong kế hoạch. Sở dĩ, vô luận như thế nào, đệ nhất đều là hắn Hạ Ngạo. Tốc chiến tốc thắng. Phương Thần đối ba người nói. Ba người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cu nở dê ý thức được Hạ Ngạo cường đại. Toàn tức, bốn người lại lần nữa liên thủ xuất kích. Mà Hạ Ngạo, tiến vào thú liệp cổ chiến trường về sau, lần thứ nhất thi triển ra Ngạo Thiên Trưởng. Quắt chỉ thấy Hạ Ngạo giống to một tiếng, khí hải bên trong. Duy nhất cương nguyên, cấp tốc chuyển động. Kinh khủng cương nguyên chi lực, bao trùm tại Hạ Ngạo song trưởng bên trên. Sau đó, hắn đôi bốn người, nhanh chóng vô ra bốn trưởng. Không chịu thua kém. Phương Thần đứng núi chịu sào cảm thấy Ngạo Thiên Trưởng cương đại. Hắn không có liều mạng, mà là thi triển thời không chấn ý, tránh thoát Ngạo Thiên Trưởng công kích, ra Hạ Ngạo bên cạnh. Huyền Thiên Phong Ma thuật tầng thứ hai, ngũ lôi đại kiếp pháp. Phương Thần một mạch thi triển ra chính mình tối cường hai đại bí pháp. Vật chất, linh hồn song trọng công kích. Trực tiếp đánh phía Hạ Ngạo. Ư nhìn thấy đột nhiên ra bản thân bên cạnh huyết kiếm thánh, Hạ Ngạo cũng là khẽ di một tiếng. Mặc dù trước đó liền biết người này có được không gian loại chân ý, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà, huyết kiếm thánh không gian na gì, ngoài dự liệu của hắn. Chuyện gì xảy ra làm huyết kiếm thánh ra bản thân trước mặt thời điểm, Hạ Ngạo cảm giác. Chính mình không khí chung quanh, đều trở nên không giống với lúc trước. Đến cùng là chuyện gì xảy ra dùng Hạ Ngạo ánh mắt, há có thể nhìn ra đây là tốc độ thời gian trôi qua đang thay đổi. Hạ Ngạo phát giác được quanh thân biến hóa, tăng lớn Ngạo Thiên Trưởng công kích lực độ. Một trường oanh ra, bước lui Phương Thần. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới. Tại Phương Thần lui lại đồng thời, một đầu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đen nhánh côn trùng, lặng yên không tiếng động rơi xuống Hạ Ngạo trên cánh tay. Ba người khác, đều tại hóa giải Hạ Ngạo Ngạo Thiên Trưởng. Cái này trường pháp, quá mức quỷ dị. Hoa Vân Hư trầm giọng nói, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Hạ Ngạo Ngạo Thiên Trưởng, vật chất trong công kích, mang theo công kích linh hồn. Lần đầu tiếp xúc phía dưới, ba người nhao nhao trúng chiêu. Cũng may, ba người linh hồn phi thường cường đại, chặn lại linh hồn chấn động. Giang Giác tại phương thần lui lại đồng thời, ba người khác QNZ hóa giải ngạo thiên trưởng công kích. Bốn người sóng vai, đứng chung một chỗ, khí thế chấn thiên. Hạ Ngạo, ngươi thua. Liền công kích mạnh nhất đều bị hóa giải, hắn Hạ Ngạo còn có cái gì tư cách đứng ở chỗ này. Trên cánh đồng hoang, các đại tông môn đệ tử, cũng là kinh hồ không thôi. Hạ Ngạo quá mạnh, nếu là một đối một, nói không chừng thật sự có thể cướp đoạt đệ nhất. Đáng tiếc, quy tắc chính là hôn chiến, muốn trách cũng chỉ có thể quái Hạ Ngạo đắc tội quá nhiều người. Đúng vậy a, lúc này bốn người liên thủ, Hạ Ngạo căn bản là không có cách ngăn cản. Tại mọi người nhao nhao nghị luận đồng thời, Hàn Ánh Tuyết cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm đỉnh núi. Còn như Âu Dương Quỳnh, đối ca ca cùng huyết kiếm thánh lòng tin rất đủ. Hạ Ngạo tất thua. Âu Dương Khuynh no y cái khác thê đội thứ hai thiên tài, cũng là nhao nhao lắc đầu, không thể tin được trước mắt một màn này. Từng có lúc, bọn hắn còn cùng huyết kiếm thánh tranh phong. Nhưng mà vừa mới qua đi bao lâu thời gian, bọn hắn cùng huyết kiếm thánh ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách. Cầm hỏa điện hỏa cùng hỏa kinh, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là lúc trước cùng huyết kiếm thánh cùng chết, có lẽ hạ tràng hội cùng vô đạo điện đồng dạng. Thanh Linh Tông Thanh Khang Lộ cùng Thanh Nguyên Vũ, khép mắt, nhìn chằm chằm đỉnh núi. Một khi Hạ Ngạo bị đào thải, đệ nhất hơn phân nửa liền là huyết kiếm thánh. Thanh Nguyên Vũ nói khẽ. Một bên Thanh Khang Lộ gật đầu, cho đến nay, huyết kiếm thánh đòn sát thủ cũng không từng thi triển đi ra. Thí tinh tiễn, đây chính là lệnh tinh thần cảnh cường giả đều sợ hãi vô cùng chí bảo. Một khi huyết kiếm thánh xuất ra thí tinh tiễn, chiến đấu liền không có bất cứ ý nghĩa gì.